chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 2 chương 5, lệ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ 3 quyệt cái miệng có chút bất mãn, bối lai ca ca, người ta nhớ anh như vậy, lại còn đi tới đón anh thế nào lại như vậy? Randall như trước mặt không thay đổi một chút gì, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chỉ nhìn về một phía Lam Phong Ngữ đang trầm mặc không nói, mới thể hiện lên sự ôn nhu. Đi thôi, Lam Phong Ngữ chú ý tới chung quanh đã có rất nhiều người hướng bên này nhìn, không muốn tạo nhiều thị phi, thản nhiên nói. Được, Randall cười khẽ gật đầu, vali hành lý đã được người khác chuyến lên xe. Anh trực tiếp nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đi thẳng ra ngoài. Lệ Ba nhìn cảnh này, cảm thấy dị thường chói mắt. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông quý tộc trước mắt này thì liền thích, nhưng cư nhiên bây giờ lại xuất hiện người thứ ba, cô sẽ không đem bố Lai ca ca tặng cho cái bà già kia. Lệ Ba hung tợn nghĩ, sau đó cười ngọt ngào tiến lên một phen kéo cánh tay kia của Randall. Bố Lai ca ca đợi em với. Lạc lạc lạc lạc thanh âm kéo dài tới âm cuối. Khóe mắt Randall run rẩy, muốn đem cánh tay về nhưng lại bị đối phương giống như bạch tuộc quấn lấy không rời. Lam Phong Ngữ cũng cảm thấy được ánh mắt Randall bất đắc dĩ, cái cảm giác chua xót lúc trước cũng phai nhạt đi một chút, bất quá vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Randall, có chút buồn cười. Không nghĩ tới anh cũng đụng tới loại này, mà không có biện pháp. Randall cười khổ, nghe đăng tiên sinh, trước kia là theo cha mẹ anh. Thời điểm năm đó gặp chuyện không may, là ông ấy luôn giúp đỡ chiếu cố anh. Sở dĩ anh luôn luôn thật lòng tôn kính ông ấy, mà Lệ Ba là con gái một của ông ấy, mặc kệ ra sao cũng muốn chừa một chút mặt mũi. Lam Phong Ngữ hiểu rõ liền gật đầu. Lệ Ba chú ý tới hai người bọn họ luôn luôn nói khẽ nói nhỏ thật bất mãn, trực tiếp thấu lại đánh gãy hai người đang nói chuyện cùng nhau. Cũng may sự tình đã nói xong, nhưng trong lòng Lam Phong Ngữ gật đáp cũng không có, sở dĩ đang nhìn đến cô gái trẻ bị chiều hư ở trước mắt này cảm giác như là rất bài xích cô. Còn nói nữa, Randall ưu tú như vậy, có người thích cũng là chuyện bình thường, nhưng trọng điểm nhất là ở chính anh, chỉ cần anh giữ vững được như thế này là có thể. Thiếu gia, đợi cho đến nơi đầu tiên là có một người đàn ông cao lớn trung niên đứng trước mắt Lam Phong Ngữ, diện mạo của ông ta có thể xem như là bình thường, nhưng là vì người ngoại quốc đều có ngũ quan tương đối lập thể, hơn nữa dáng người lại to cao, thoạt nhìn rất có mị lực. Hơn nữa ánh mắt ông ta vừa to lại vừa hút hồn, thoạt nhìn không giống như quản sự công ty, mà ngược lại trông giống như người làm nghệ thuật. Randall xuống xe sau, đầu tiên là cùng ông ôm ấp nhiệt tình. Sau đó nắm tay Lam Phong Ngữ đối với ông nói. Đây là Lâm tiểu thư, ông gọi cô ấy, là tiểu ngữ là được rồi. Nghe đăng tiên sinh không có xem nhẹ Randall nhắc tới cô gái ở trước mắt này, đáy mắt hiện lên ôn nhu, giả bộ như cái gì cùng không biết giống như bế nhẹ cô một chút đến kề mặt hôn, sau đó mới tán thưởng nói. Người phương Đông đều xinh đẹp như vậy sao? Vừa xinh đẹp lại có khí chất ngược lại thiếu gia thật là tinh mắt. Lam Phong Ngữ có chút ngượng ngùng. Lệ Ba cũng xuống xe, nghe được cha mình đối với tình địch tán thưởng, bất mãn, bĩu cái miệng nhỏ, nhằn một cái. Cha con cùng rất xinh đẹp, nghe đăng tiên sinh sủng nịch cười, trực tiếp một tay ôm lấy Lệ Ba, sau đó dùng râu ở trên cằm đi chà sát con gái. Lệ Ba nhà chúng ta đương nhiên là đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, quên không hỏi, Lam tiểu thư có thể ghê hiểu tiếng Italy không? Lam Phong Ngữ gật đầu, sau đó mở miệng giải thích nói. Tôi đã ở Italy một thời gian, nên ngôn ngữ không thành vấn đề gì. Đơn giản nói chuyện với nhau, bốn người mới đi về phía hai biệt thự. Chòm xong năm biệt thự, đây là lần đầu tiên Lam Phong Ngữ nhìn thấy, hơn nữa trang trí thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, mang theo điểm xa hoa theo cổ xưa. Lam Phong Ngữ có chút tò mò hai cái biệt thự kia là của người nào, đợi cho đến lúc đi vào mới biết được nguyên lai từ bên ngoài nhìn giống như hai nhà ở giống nhau nhưng ở bên trong trang trí lại hoàn toàn bất đồng, trong đó được bài trí rõ ràng là cao quý xa xỉ rất nhiều. Mà ngôi biệt thự này, là chỗ ở của bọn họ ở nơi này, cũng là bất động sản trên danh nghĩa của Randall. Cách chương.